Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 8, chỉnh đốn di nương, góc truyện audio.com. Tại Hoa Đình, Thương Tỷ, tỷ đoán xem ai mới vừa về phủ, chẳng phải là đại trưởng nữ của chúng ta kia sao? Mấy cái điệu cười ngọt xớt vang lên, giọng nói thập phần khinh thường. Kẻ sướng người họa, thi nhau khinh dễ Mộc Họa Lam kia còn ai khác chui vào đây? Đích thị là nhị di nương Thương Thị và tam di nương Cao Thị rồi. Mà đáng tiếc cho mấy nàng, chẳng còn giữ được cái bộ dạng kiêu ngạo này bao lâu. Họa Lam vừa tới đình nghe người cười kẻ nói thì khóe miệng tự động nhếch lên một đường cong âm lãnh. Vừa hay nàng khỏi phải tốn công đi tìm phí sức, chấm, mấy nhị vị di nương đang bàn tán điều gì vui vẻ thế? Họa Lam có thể tham gia. À, Lam Nhi bọn ta cứ tưởng ngươi không thể trở về chứ. Nói rồi hai cái di nương đưa tay che miệng cười sảng. Mộc Họa Lam tiếp tục nụ cười duyên dáng. Thật ngại, đã khiến cho các di nương lo lắng rồi. Con heo già ấy ta đã xử lý gọn ghẽ. Từ giờ nhất định Họa Lam sẽ không về trễ nữa. Vừa nghe nàng nói, sắc mặt Thương Thị khẽ biến. Nhưng nàng ta vẫn giữ nguyên phong thái. Tươi tắn hỏi lại, Lam Nhi, à, con heo mà con nói là ai thế? Cao Thị gật đầu, bồi thêm, phải rồi là ai thế? Nàng ung dung nghịch lọn tóc cười mỉm, còn ai ngoài hoàng thượng? Ta bảo tên heo béo ấy ta phải về không các di nương lại lo lắng. Hắn không cho ta về nên ta lỡ tay đánh hắn ngất. À thật dối dám, ngươi, đánh ngất hoàng đế. Cao Thị hoảng thần la lớn. Thương Thị cũng run cầm cập, con tiểu quỷ này đánh ngất Chu Thư Hoại lại nói là vì hai nàng lo lắng thế còn không trực tiếp đổ tội là cái gì? Đây rõ là giết gà dọa khỉ, nó có còn là Mộc Họa Lam như trước, ơ ta nói sai điều gì à, Cao Di Nương sao ngươi lại la lớn? Đồ ngu xuẩn ngươi thế lại chọc vào hang hổ, rõ đúng là ngu xuẩn, Họa Lam cười càng tươi tắn, à chưa gì đã lộ mặt thật. Nàng đánh giá cao hai con hồ ly này rồi. Đã thế nàng cũng chả cần diễn tuồng nhọc óc. Ngươi vừa gọi ai là ngu xuẩn thế Cao Thị? Còn giả ngốc, ta là Đăng Bảo, à. Lời nói phun ra còn chưa hoàn chỉnh đã lập tức bị Họa Lam cắt lưỡi bằng khí pháp. Cao Thị đau đớn bụ miệng khóc giống. Nhưng tội nghiệp nàng ta lại chỉ phát ra được mấy tiếng ô đắng ngắt. Nhị di nương Thương Thị thì hoàn toàn bị kích động bởi một màn máu me này rồi. Có trời mới biết nàng ta kinh hãi tới mức nào. Đám nô tài trong hậu viện nghe động cũng đã hùa ra mà xem náo nhiệt. Ai ai cũng một vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Họa Lam. Thấy bọn nô tài, Cao Thị nhục nhã tới mất lý trí. Nàng ta vào phủ, không có tướng quân lâu ngày đã quen thói lộng hành tai tiến. Bị cắt mất lưỡi làm sao chịu nổi. Cách chương.